Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, chương 1433, Quỷ Môn Kinh Hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở từ cùng Phệ Nhân Vương đại chiến chung khôi phục lại sau. Lãnh Nguyệt cũng bởi vì lần thứ hai đột phá chính mình cực hạn, mà lệnh tự thân thực lực lần thứ hai bay lên một cái bậc thang. Cũng đã đột phá cao cấp giám đốc đến hạo, tiến vào tổng giám cấp bậc, tổng giám cấp bậc thực lực. Nếu lấy tới cùng Hạ Thiên Kỳ cao cấp tổng giám cấp bậc so sánh với, hiển nhiên là không tính gì đó. Nhưng nếu như đi xem Lãnh Nguyệt trưởng thành, liền sẽ cảm thán với hắn ghê gớm, bởi vì hắn không có dựa vào bất luận cái gì ngoại lực, cũng không có đi dựa bất luận cái gì kỳ ngộ, riêng là bằng vào chính mình thiên phú cùng nỗ lực. Từng bước một đi lên tới. Không chỉ có như thế. Lãnh Nguyệt cấp bậc tuy rằng là tổng giám cấp bậc. Nhưng là hắn chân thật thực lực. Lại đủ để so sánh tổng giám đỉnh người. Một khi hắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Liên tục phóng xuất ra hắn cấm kỵ chú pháp. Cùng với hắn tự nghĩ ra cấm kỵ chú pháp. Chính là diệt sát tổng giám đỉnh người. Cũng đều không phải là không có khả năng. Nếu từ sở bùng nổ trên thực lực xem. Lãnh Nguyệt tắc càng có vẻ khủng bố. Ở Hạ Thiên Kỳ bên người này đó bằng hữu chung cũng đều không phải là không có thiên phú không tốt. Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ, Mộc Tử Hy, thậm chí là Lương Nhược Vân, những người này nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên phú, kỳ thật cũng không so Lãnh Nguyệt kém nhiều ít. Triệu Tĩnh Xu thắng ở lực lĩnh ngộ, Sở Mộng Kỳ thắng ở tự thân là quỷ vật chi thể cùng thuật pháp kết hợp. Mộc Tử Hy dựa vào với xuất sắc đầu óc, cùng với đối thuật pháp thượng thần tới chi bút. Lương Nhược Vân liền càng không cần phải nói. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, những người này đều bị hắn ném ở phía sau. Hơn nữa càng ném càng xa. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại không hề này liệt, như cũ ở theo sát hắn bước chân. Vô luận thế nào, hắn chưa bao giờ có sinh ra quá từ bỏ ý niệm. 10 năm như một ngày nỗ lực. 10 năm như một ngày an tĩnh, 10 năm như một ngày không buông tay. Nếu Triệu Tĩnh Xu bọn họ cũng có thể giống Lãnh Nguyệt như vậy nỗ lực, như vậy liều mạng nói, giờ này ngày này, bọn họ có lẽ vẫn sẽ làm bạn ở hắn bên người. Nhưng là người cùng người vốn chính là không giống nhau, bởi vì Triệu Tĩnh Xu bọn họ cũng không phải không nỗ lực, chỉ là không có Lãnh Nguyệt nỗ lực thôi, ở nỗ lực trình độ thượng. Có lẽ liền không có người có thể so sánh được với hắn. Nếu hắn không có trực tiếp có thể dựa vào thôn phệ quỷ vật, là có thể đủ đạt được lực lượng tăng lên năng lực. Như vậy bị ném ở sau người người, có lẽ chính là hắn. Mặt khác, Lãnh Nguyệt như cũ không có tới hắn cực hạn, bởi vì hắn thể chất cũng là có thể sử dụng quỷ vật lực lượng. Nói cách khác, nếu đem một con quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật phong nhập đến hắn trong cơ thể, như vậy hắn liền có thể vận dụng quỷ hoàng lực lượng. Bất quá lấy Lãnh Nguyệt hiện tại thực lực, ở đem quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật phong nhập hắn trong cơ thể, có thể nói là không rất có ý tứ gì. Rốt cuộc quỷ vật lực lượng lại vô pháp cùng hắn nguyên bản pháp lực chồng lên. Cho nên liền tính là muốn vận dụng quỷ vật lực lượng, cũng đến là muốn so với hắn tự thân cường đại quỷ vật. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới quỷ thần tàn chi. Nếu đem quỷ thần phần còn lại của chân tay đã bị cụt phong ấn đến Lãnh Nguyệt trong cơ thể, như vậy Lãnh Nguyệt thực lực lại sẽ bay lên một cái bậc thang. Mà bởi vì có hắn cái này quỷ vật săn giết giả ở, mặc dù xuất hiện quỷ thần tàn chi không chịu khống chế tình huống, hắn cũng có thể đủ ở trước tiên lệnh này bình phục xuống dưới. Lãnh Nguyệt trong phòng, Hạ Thiên Kỳ kiều chân bắt chéo, nhìn chính mặc phụ trọng trang bị, trên lưng đỉnh một khối dày nặng cương khối, ở làm hít đất Lãnh Nguyệt, đem hắn cái này ý tưởng nói ra, quỷ thần tàn chi đối với ngươi hữu dụng. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt hắn cái này đề nghị, bất quá nghe hắn ý tứ, hiển nhiên là cảm thấy quỷ thần tàn chi tương so với hắn mà nói, là phải đối chính mình tác dụng lớn hơn nữa. Quỷ thần tàn chi lại không phải chỉ có một khối. Ta cũng không có khả năng nghĩ đem quỷ thần tàn chi đều dung hợp. Nói vậy, Tà thân thể tuyệt đối là vô pháp thừa nhận. Cho nên chỉ cần ngươi cảm thấy không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi tìm được quỷ thần tàn chi. Tử vong thí luyện chàng về quỷ thần tàn chi tin tức, hắn hiểu biết không nhiều lắm. Duy nhất đại khái biết đến liền phải thuộc quỷ thần đầu. Quỷ thần đầu là quỷ thần trong thân thể, ẩn chứa lực lượng nhiều nhất. Hạ Thiên Kỳ ở chỗ này mục đích chi nhất, chính là có thể dung hợp quỷ thần đầu. Đảo không phải nói, hắn không nghĩ đem quỷ thần đầu nhường cho Lãnh Nguyệt, mà là quỷ thần đầu nói. Lấy Lãnh Nguyệt thuật pháp thể chất là rất khó thừa nhận. Còn nữa, chính là tất cả mọi người ở mơ ước quỷ thần đầu. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, lang nhiều thịt thiếu, hắn có thể hay không được đến còn khó nói. Hắn căn bản không dám đánh cái này cam đoan. Bất quá hắn đảo có nghĩ đến một chỗ, đó chính là dị vực ngũ đại đô, nơi đó phong ấn quỷ thần tứ chi cùng trái tim. Hơn nữa trước mắt ánh mắt mọi người đều tập trung ở tử vong thí luyện trang. Có lẽ dị vực bên kia 5 khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt, sẽ trở thành xa lưới chi cá. Đây cũng là hắn đệ nhị lựa chọn. Nếu hắn không có thể thuận lợi dung hợp quỷ thần đầu, như vậy liền lui một bước, đi nếm thử dung hợp quỷ thần trái tim. Rốt cuộc quỷ thần trái tim là thân thể hắn ẩn chứa lực lượng chỉ ở sau đầu tồn tại. Vu thần tọa ủng 5 khối quỷ thần tàn chi mà không dung hợp, hắn cảm thấy rất có thể là không cụ bị dung hợp điều kiện, hoặc là không có dung hợp năng lực. Cho nên hắn nhưng thật ra không quá lo lắng vu thần. Nhưng là diện cháo nam bên kia liền khó nói. Diện cháo nam suy nghĩ cái gì, hắn thậm chí liền đoán đều đoán không được. Nhưng là thông qua mẫn mẫn trở mạnh mẽ dung hợp quỷ vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt tính. Huống tới xem, diện cháo nam tuyệt đối là cụ bị dung hợp năng lực. Hơn nữa hắn đối với dung hợp cũng có chính hắn ý tưởng. Nếu ngươi không cần nói, là có thể làm nếm thử. Đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ sau khi giải thích, Lãnh Nguyệt Tắc không có phản đối gật gật đầu. Vậy nói như vậy định rồi. Nếu có thể đạt được quỷ thần đầu nói, ngươi trước thử phong ấn. Nếu không được ta lại dung hợp. Lúc sau chúng ta rời đi tử vong thí luyện trang. Sau đó đi trước dị vực ngũ đại đô. Đem quỷ thần trái tim phong ấn tại thân thể của ngươi. Ta tưởng ngươi ở giải phong quỷ thần lực lượng sau, thực lực ít nhất có thể đạt tới cao cấp tổng giám cấp bậc. Nghĩ đến Lãnh Nguyệt có thể ở thời gian rất ngắn, như cũ có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại có một ít kích động. Bất quá Lãnh Nguyệt nghe xong nhưng thật ra không có gì cảm giác. Hắn lúc này đem trên người cương khối di đi, theo sau hoạt động một chút toàn thân, mặt vô biểu tình nói. Cái loại này hấp dẫn ta cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Ta tưởng này vừa đứng, ta hẳn là có thể biết hấp dẫn ta chính là cái gì. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lắc lắc đầu, lại nói tiếp hắn hoàn toàn đoán không được. Sẽ là thứ gì ở hấp dẫn Lãnh Nguyệt? Là quỷ vật sao? Chính là làm thuật pháp người sở hữu Lãnh Nguyệt, rất khó cùng quỷ vật liên hệ đến cùng nhau. Nhưng nếu không phải quỷ vật, chẳng lẽ sẽ là người nào sao? Nhưng mà Lãnh Nguyệt người quen, tổng cộng liền như vậy mấy cái. Mà đối với Lãnh Nguyệt quá khứ, hắn phần lớn đều đã hiểu biết qua. Chính là một cái từ tiểu bị hắn sư phụ thu dưỡng, yêu yêu đọc sách, sau đó bồi dưỡng cô nhi. Cho nên hắn căn bản đoán không được Lãnh Nguyệt sở cảm ứng được rốt cuộc là cái gì. Là cái gì cảm giác a? Không biết, cũng hình dung không ra. Lúc này đây lắc đầu người đổi thành Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng đang hỏi cái gì. Lãnh Nguyệt lại nhàn nhạt nói. Ngươi trở về đi, ta muốn bắt đầu huấn luyện. Ngươi không phải vẫn luôn ở huấn luyện sao? Kia chỉ là nhiệt thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Kỳ bị Lãnh Nguyệt từ trong phòng đuổi ra tới. Kết quả hắn mới vừa đóng cửa lại, đầu liền đột nhiên đau từng cơn mãnh liệt. Hắn ôm đầu, có chút thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở hắn trước người trong không gian, quỷ môn tắc không có đã chịu hắn triệu hoán hiện hóa ra tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,